Đích trưởng nữ, chương 59, giải trừ hôn ước, góc truyện audio.com. Thời gian mỗi một ngày đi qua, lời đồn đãi không chỉ không ngăn chặn ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Đối mặt với lời đồn đãi bên ngoài, Triệu Khả Nhân cũng là thập phần cao hứng. Bất quá mấy ngày nay cha mẹ đối với lời đồn đãi không tỏ vẻ gì, chẳng lẽ lời đồn truyền còn chưa đủ lợi hại sao? Hạ Vũ Viện, Triệu Khả Nhân thân thể đã tốt rất nhiều, nhưng là còn tại thời kỳ cấm túc nên Triệu Khả Nhân cũng không có cơ hội gì có thể đi ra ngoài, tất cả tin tức Triệu Khả Nhân có được đều là từ trong miệng Nhàn Vân biết đến. Đều đã mấy ngày, vì sao cha mẹ một chút sự tình cũng không làm đâu? Triệu Khả Nhân càng nghĩ càng sốt ruột, Nhàn Vân, người nói kế hoạch lần này có thể thành công sao? Triệu Khả Nhân thực lo lắng hỏi, kỳ thực đều đã nhiều ngày như vậy lão gia cùng phu nhân một chút động tĩnh đều cô có. Hơn nữa Lâm Thế Tử cũng chưa từng tới, cũng chưa mang đến cho tiểu thư tin tức gì, Nhàn Vân đều xem hết thảy, trong lòng sốt ruột cũng không ít so với Triệu Khả Nhân. Nhưng là nhìn đến bộ dáng Triệu Khả Nhân, Nhàn Vân chỉ có thể trấn an Triệu Khả Nhân, tiểu thư, không cần sốt ruột, kế hoạch lần này thuận lợi như vậy làm sao có thể không thành công đâu. Nghe được lời Nhàn Vân nói, Triệu Khả Nhân tựa hồ ổn định tâm tình, nhưng là vẫn không thể yên tâm, nhưng đã qua nhiều ngày như vậy một chút động tĩnh cũng không có, có phải hay cô? Sẽ không, tiểu thư hảo an tâm. Nhàn Vân vội vàng đánh gãy lời Triệu Khả Nhân, tiểu thư, người nghĩ một chút a, lão gia cùng phu nhân yêu thương ngươi như vậy, nhất định sẽ không để ngươi chịu ủy khuất. Thật vậy chăng? Triệu Khả Nhân nhỏ tiếng nói, giống như đang lầu bầu. Đương nhiên Nhàn Vân thực tự tin nói. Nhàn Vân tuy rằng tự tin khẳng định như vậy nhưng là trong lòng nàng cũng không nắm chắc, dù sao cửa hôn sự này là từ lão thái gia cũng lão Trung Nghĩa hầu định ra, muốn giải trừ chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Tiểu thư chính là biết điểm này nên mới muốn lợi dụng lực lượng đồn đãi đánh tới mục đích của mình, làm thay đổi quyết định lúc trước của lão thái gia. Bước này hạ thực hiểm, nếu không thành công khuê danh tiểu thư liền tổn hại, tương lai sẽ rất khó tìm được mối hôn nhân tốt. Lúc trước nàng liền khuyên qua tiểu thư, nhưng tiểu thư lại khư khư cố chấp. Bất quá hiện tại cũng không còn đường lui, không thành công liền xả thân. Xem Nhàn Vân bộ dáng, Triệu Khả Nhiên tựa hồ cũng có tin tức. Đúng rồi, Xuân Huy Viên bên kia có tin tức gì sao? Triệu Khả Nhân hỏi, Nhàn Vân lắc lắc đầu, ta đã cho Linh Nhi đi hỏi thăm nhưng là vẫn cô có tin tức gì truyền đến. Ngay tại lúc này, Bình Nhi đi đến, nhịp tiểu thư, phu nhân tới. Cái gì, nương tới? Triệu Khả Nhân cảm thấy kinh ngạc, từ lúc nàng bị giam cầm cha liền không cho bất luận kẻ nào đến thăm nàng, liền cả mẫu thân cũng không được, vì sao hôm nay mẫu thân đến đâu? Cha cho phép sao? Đúng vậy, Bình Nhi kính cẩn trả lời, phu nhân đã tiến vào Hạ Vũ Viện, hướng phòng của tiểu thư đến đâu? Triệu Khả Nhân cảm thấy cô hiểu, mẫu thân vì sao sẽ đến đâu? Triệu Khả Nhân cùng Nhàn Vân nhìn nhau một chút, đều từ trong mắt đối phương nhìn thấy được nghi hoặc. Tốt lắm, ngươi trước đi xuống đi. Triệu Khả Nhân phất phất tay, đuổi Bình Nhi đi xuống. Bình Nhi rời đi xong, Triệu Khả Nhân vội vàng đứng lên sửa sang một chút quần áo, mang theo Nhàn Vân ra cửa chuẩn bị nghênh đón Tần Hương Hà. Nhàn Vân, ngươi nói mẫu thân hiện tại, góc truyện audio.com, lúc này đến cùng là vì sự tình gì đâu? Thừa dịp Tần Hương Hà còn chưa tới, Triệu Khả Nhân hỏi Nhàn Vân đứng một bên. Nhàn Vân lắc lắc đầu, nô tỳ cũng không rõ ràng, bất quá hẳn là có chuyện gì trọng yếu đi. Bằng không phu nhân sẽ cô đến, hơn nữa phu nhân quang minh chính đại đến như vậy, thuyết minh là lão gia cho phép. Nếu cô cho dù phu nhân muốn đến cũng là vụng trộm đến. Triệu Khả Nhân đồng ý gật đầu, ta cũng cảm thấy như vậy. Nhưng đến cùng là chuyện gì đâu? Chẳng lẽ là Nhàn Vân đột nhiên linh quang chợt lóe? Chuyện gì? Triệu Khả Nhân vội vàng truy vấn. Nhàn Vân nghĩ đến khả năng kia liền thập phần cao hứng, thậm chí không nhịn được nở nụ cười. Nhìn biểu hiện Nhàn Vân, Triệu Khả Nhân càng thêm sốt ruột. Nhàn Vân, ngươi nói mau a. Triệu Khả Nhân thúc giục. Nhàn Vân ở bên tai Triệu Khả Nhân vụng trộm nói, tiểu thư, phu nhân lúc này đến có khả năng là vì lời đồn đãi mấy ngày hôm nay. Hẳn là đã có ý tưởng gì cho nên mới muốn cùng tiểu thư nói một chút. Nghe được lời Nhàn Vân, Triệu Khả Nhân ánh mắt mở to, trong mắt phụt ra quang mang kinh hỉ, ngươi là nói. Triệu Khả Nhân còn chưa có nói xong, Nhàn Vân cũng đã gật gật đầu. Triệu Khả Nhân nghĩ đến khả năng này, cả người tựa hồ tinh thần đi lên. Rất nhanh Tần Hương Hà cũng đã đi tới cửa phòng Triệu Khả Nhớ. Từ xa nhìn lại thấy Triệu Khả Nhân đứng ở cửa, Tần Hương Hà vội vàng đi lên. Khả Nhân, ngươi như thế nào đi ra, lần trước không phải đã nói ngươi nhất định phải hào hào nghỉ ngơi sao? Tần Hương Hà trừng mắt nhìn Nhàn Vân đứng một bên trách cứ, Nhàn Vân, ngươi chiếu cố tiểu thư vậy sao? Như thế nào có thể để tiểu thư đứng ở cửa đâu? Thân thể của nàng còn chưa có tốt đâu. Triệu Khả Nhân cười duyên níu cánh tay Tần Hương Hà làm nũng, nương, đừng trách Nhàn Vân, đều là lỗi nữ nhi, là nữ nhi muốn tới cửa đón mẫu thân. Mẫu thân người không biết mấy ngày nay người không có đến xem ta rất nhớ người nha. Nhìn Triệu Khả Nhân làm nũng, tâm Tần Hương Hà đều muốn hòa tan, chỉ có thể nhẹ nhàng mà vỗ khuôn mặt Triệu Khả Nhân, cười nói, liền ngươi cái miệng nhỏ ngọt như vậy cũng có thể nói. Nương, ta đều là thật tâm nói đâu. Triệu Khả Nhân cười duyên cường điệu, nương, người như thế nào có thể không tin nữ nhi thật tình đâu. Tốt lắm, mẫu thân tin tưởng ngươi. Tần Hương Hà cười nói, chúng ta đi vào trước rồi nói sau. Hảo, hai người nhanh đi đến bên trong khuê phòng Triệu Khả Nhân, Nhàn Vân vội vàng giúp các nàng rót trà rồi thối lui đến một bên hầu hạ. Tần Hương Hà nhìn chung quanh, đối với các nha hoàn nói, các ngươi đều đi xuống trước đi. Ta có chút chuyện nói với Nhị tiểu thư, không cần các ngươi ở trong này hầu hạ. Dạ, nô tỳ tuân mệnh. Rất nhanh nha hoàn, bà tử đều lui ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại hai người Tần Hương Hà cùng Triệu Khả Nhân. Xem tình huống như vậy Triệu Khả Nhân đại khái biết Tần Hương Hà muốn cùng nàng nói cái gì. Bất quá nàng vẫn là thực lo lắng, nếu sự tình cô phát triển giống như kế hoạch của nàng, đến lúc đó phải làm như thế nào mới tốt. Nhìn tất cả đều đã ra khỏi phòng, Tần Hương Hà kéo tay Triệu Khả Nhân, hít một hơi rồi mở miệng nói, Khả Nhân, ta hỏi ngươi, ngươi có nghe được một ít sự tình gì sao? Nghe nói sự tình gì à? Triệu Khả Nhân tâm lý minh bạch Tần Hương Hà nói là chuyện gì nhưng vẫn giả dạng không hiểu. Tần Hương Hà suy nghĩ một chút rồi thử hỏi, Khả Nhân, ngươi cảm thấy? gocchuyenaudio.com Trung nghĩa hầu Lâm Thế Tử làm người như thế nào a? Nghe được câu hỏi Tần Hương Hà, Triệu Khả Nhân trong mắt thoáng qua mừng thầm, xem ra kế hoạch là thành công. Mẫu thân hỏi như vậy nhất định là ý của cha, cha cho tới bây giờ đều không có làm trái ý tổ phụ, xem ra chuyện này tổ phụ đã đồng ý. Nghĩ vậy trong tâm Triệu Khả Nhân tràn ra ngọt ngào thỏa mãn. Khả Nhân Tần Hương Hà xem Khả Nhân ngẩn người, vội vàng mở miệng kêu. A, cái gì, Triệu Khả Nhân như ở trong mộng mới tỉnh liền phát hoảng. Tần Hương Hà cho rằng Triệu Khả Nhân không có nghe đến nàng vừa nói, vì thế nói lại một lần, ta là hỏi ngươi, ngươi cảm thấy Lâm Thế Tử người này thế nào? Triệu Khả Nhân giả một bộ vô tội, Lâm Thế Tử tốt lắm a. Mẫu thân, ngươi như thế nào hỏi như vậy a? Tần Hương Hà lại hỏi, kia Khả Nhân ngươi có thích Lâm Thế Tử hay cô a? Quả nhiên, Triệu Khả Nhân đương nhiên muốn lập tức mở miệng đáp ứng, nhưng là vì kế hoạch Triệu Khả Nhân giả bộ thẹn thùng, nương, ngươi như thế nào có thể hỏi cái vấn đề này a? Triệu Khả Nhân đỏ bừng mặt, nương, Lâm Thế Tử là hôn phu của tỷ tỷ a. Ngươi như thế nào hỏi ta vấn đề như vậy không thích hợp a? Tần Hương Hà cười khuyên bảo, Khả Nhân, ngươi xem hiện tại nơi này cũng chỉ có mẹ con chúng ta hai người mà thôi, lại không có người ngoài, ngươi cũng không cần ngượng ngùng, nói cho nương ngươi có thích Lâm Thế Tử hay không? Trong ánh mắt cổ vũ của Tần Hương Hà, Triệu Khả Nhân nhẹ nhàng mà gật đầu một cái. Bất quá rất nhanh, Triệu Khả Nhân từ thẹn thùng chuyển thành bi thiết, liền tính ta thích Lâm Thế Tử thì thế nào, hắn nhất định trở thành anh rể ta. Nói xong Triệu Khả Nhân liền thấp giọng khóc lên. Nhìn đến Triệu Khả Nhân như vậy, Tần Hương Hà thập phần đau lòng, nàng không biết nguyên lai Khả Nhân luôn luôn thích Lâm Thế Tử. Ai, bình thường lúc Khả Nhân nhìn đến Lâm Thế Tử cùng Khả Nhiên ở cùng nhau có bao nhiêu thương tâm a? Khả Nhân thật đúng là mệnh khổ a, liền bởi vì sinh trễ hơn Khả Nhiên một khắc cũng chỉ có thể nhìn nam nhân mình thích định ra hôn ước với tỷ tỷ. Trong lòng nàng là có bao nhiêu khổ a, tại một khắc này Tần Hương Hà càng thêm xác định quyết định kia của nàng là chính xác. Khả Nhân thích Lâm Thế Tử như vậy, tương lai nhất định qua tốt, về phần Khả Nhiên nàng sẽ tìm một mối hôn nhân tốt khác. Tần Hương Hà đem Triệu Khả Nhân ôm vào lòng, vỗ nhẹ lưng Triệu Khả Nhân, nữ nhi đáng thương của ta. Người đã khóc bao nhiêu a? Triệu Khả Nhân ở trong lòng Tần Hương Hà thấp giọng nức nở, nhưng là ở nơi Tần Hương Hà không thấy được khóe miệng Triệu Khả Nhân lại dấy lên một chút tươi cười đắc ý. Qua một hồi lâu Triệu Khả Nhân dừng khóc dùng khăn tay lau lau mắt. Tần Hương Hà dùng ánh mắt từ ái nhìn Triệu Khả Nhân, Khả Nhân, mẫu thân hiện tại nói cho ngươi một tin tức tốt, ngươi nghe xong nhất định sẽ cao hứng. Nương, người nói đi. Triệu Khả Nhân rốt cuộc ổn định cảm xúc xuống dưới. Tần Hương Hà cười nói, Khả Nhân, cha ngươi cùng ta đã quyết định muốn cho ngươi cùng Lâm Thế Tử đính hôn. Triệu Khả Nhân trong tâm vui vẻ, nhưng trên mặt vẫn giả bộ vô tội, nương, ngươi là ý tứ gì à? Lâm Thế Tử là hôn phu của tỷ tỷ, làm sao có thể cùng ta đính thân đâu? Nói xong Triệu Khả Nhân lại cúi đầu, nương, ngươi không cần dỗ ta biết ngươi là muốn ta vui vẻ, nhưng đùa như vậy không được. Tần Hương Hà cười cười nói, nương không có lừa. gocchuyenaudio.com Ngươi, nương nói đều là sự thật, chúng ta đã thương lượng qua quyết định giải trừ hôn ước của Khả Nhiên cùng Lâm Thế Tử, sau đó cho ngươi cùng Lâm Thế Tử đính thân. Cái gì? Triệu Khả Nhân bỗng chốc ngẩng đầu lên kinh hỉ hỏi nương, ngươi nói là thật sao? Nhưng hôn ước của tỷ thì cùng Lâm Thế Tử là tổ phụ cùng lão Trung Nghĩa Hầu định ra, làm sao có thể thay đổi đâu? Ngươi hảo an tâm. Tần Hương Hà sờ sờ đầu Triệu Khả Nhân, chuyện này cha ngươi đã cùng tổ phụ thương lượng qua, cũng cùng Trung Nghĩa Hầu phủ bên kia nói qua, bọn họ đều đã đồng ý. Nhưng là vì sao đâu? Triệu Khả Nhân mờ mịt hỏi, cọc hôn ước này nhưng là chỉ phúc vi hôn, làm sao có thể thay đổi đâu? Ai, ngươi còn cấm túc cho nên sự tình bên ngoài ngươi khả năng không biết rõ ràng đi. Tần Hương Hà nói, chuyện này bọn họ không muốn đồng ý cũng không có biện pháp. Triệu Khả Nhân không hiểu hỏi, kia đến cùng là phát sinh sự tình gì sao? Tần Hương Hà giải thích nói, ngươi có biết lúc ngươi rớt xuống nước là Lâm Thế Tử cứu ngươi đi? Triệu Khả Nhân gật gật đầu. Tần Hương Hà tiếp tục giải thích, ngày đó Lâm Thế Tử cứu ngươi xong liền ôm ngươi về Hạ Vũ Viện. Ở trên đường không ít hạ nhân đều thấy được, vì thế mọi người đều lưu truyền sự kiện kia, không biết làm sao rơi ra bên ngoài. Hiện tại toàn bộ người kinh thành đều thảo luận chuyện này, mọi người đều nói ngươi cùng Lâm Thế Tử đã đính hôn mới có hành động thân mật như vậy. Hiện tại nếu không để ngươi cùng Lâm Thế Tử đính thân, khuê danh của ngươi sẽ rối tinh rối mù, tương lai không thể có được một mối hôn nhân tốt. Cho nên ta cùng cha ngươi liền thương lượng một chút, quyết định cho ngươi cùng Lâm Thế Tử đính thân, giải quyết lời đồn đãi lần này. Kia thì làm sao bây giờ a? Triệu Khả Nhân thực quan tâm hỏi, kia không phải muốn đả thương tâm thì sao? Kỳ thực Khả Nhân một chút cũng không quan tâm Triệu Khả Nhiên sẽ thế nào, nhưng là nàng biết nếu nàng hỏi mẫu thân nhất định sẽ cảm thấy nàng biết đại thế tâm địa thiện lương. Quả nhiên, nhìn Triệu Khả Nhân như vậy, Tần Hương Hà vui mừng cười cười, Khả Nhân thật đúng là đứa nhỏ tốt a. Trước kia cho dù là thích Lâm Thế Tử, nhưng biết Lâm Thế Tử là hôn phu của Khả Nhiên, luôn luôn chịu đựng thống khổ trong lòng nhìn bọn họ. Hiện tại lúc này Khả Nhân đầu tiên quan tâm không phải bản thân mà là Khả Nhiên. Tần Hương Hà không khỏi cảm thán trong lòng, Khả Nhân đứa nhỏ này chính là rất thiện lương. Tần Hương Hà nói, Khả Nhân, ngươi không cần lo lắng, Khả Nhiên bên kia chúng ta sẽ hảo hảo khuyên giải, lại nói hôn ước của Khả Nhiên cùng Lâm Thế Tử bất quá chính là một câu của hai nhà mà thôi, nghi thức gì cũng không có tiến hành qua, đối với thanh danh nàng không có gì tổn hại, tương lai chúng ta cũng sẽ vì Khả Nhiên tìm một mối hôn nhân tốt khác. Ngươi yên tâm tốt lắm, chờ một chút ta trở về sẽ sang Khả Nhiên nói, nàng thương ngươi như vậy nhất định sẽ đồng ý. Nghe xong Tần Hương Hà nói, Triệu Khả Nhân nhu thuận gật đầu. Ở Xuân Huy Viên bên kia Triệu Khả Nhiên như trước nhàn nhã xem sách. Nhưng là ở một bên Nguyệt Cô cùng Linh Nhi lại tuyệt không nhàn nhã. Mấy ngày nay lời đồn đãi càng diễn càng mạnh, hoàn toàn không có dấu hiệu ngăn cản. Nguyệt Cô thập phần lo lắng, sợ hôn sự Triệu Khả Nhiên xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Hơn nữa nàng nghe được ngày hôm qua lão gia trở về bổn gia một chuyến không biết vì sự tình gì. Nguyệt Cô càng nghĩ. gocchuyenaudio.com, càng gấp nhưng không có biện pháp gì, cũng chỉ có thể sốt ruột mà thôi. Mà Linh Nhi ở một bên cũng thực sốt ruột, nhị tiểu thư muốn nàng thử đại tiểu thư một chút nhưng nàng cái gì cũng đều thử không được. Lần trước nàng cấp tin tức sai lầm, làm hại nhị tiểu thư bị cấm túc. Nếu nàng không hào hào biểu hiện một chút kia nhị tiểu thư chỉ sợ cũng muốn buông tay nàng. Bất quá nàng vẫn là cảm thấy không hiểu, lần trước đại tiểu thư rõ ràng đã nói nàng là cảm thấy tam tiểu thư đem nhị tiểu thư đẩy xuống nước, nhưng vì sao đại tiểu thư lại ở trước mặt lão gia cùng phu nhân nói như vậy đâu. Tuy rằng không hiểu nhưng là Linh Nhi cũng không dám truy vấn, bởi vì nếu như bị đại tiểu thư biết bản thân phản bội nàng, luôn luôn trợ giúp nhị tiểu thư, vì nhị tiểu thư ám truyền tin tức đại tiểu thư nhất định sẽ không bỏ qua cho mình. Đối lập Nguyệt Cô cùng Linh Nhi sốt ruột, Triệu Khả Nhiên liền có vẻ càng nhàn nhã. Bất quá rất nhanh loại nhàn nhã này bị đánh vỡ, Lung Nhi vội vàng vào cửa, tiểu thư, phu nhân tới. Nghe được Lung Nhi nói, Triệu Khả Nhiên nhíu mày, nương đến. Triệu Khả Nhiên cảm thấy thực kỳ quái, từ ngày nào đó mình không có nói là Triệu Ánh đem Khả Nhân đẩy xuống nước, nương tựa hồ liền giận mình, mấy ngày nay đều có nhìn qua bản thân, cả thỉnh an buổi sáng đều miễn. Nhưng là hiện tại làm sao có thể đến Xuân Huy Viên đâu? Đến cùng là phát sinh chuyện gì đâu? Triệu Khả Nhiên hỏi, Lung Nhi, phu nhân là trực tiếp từ Thanh Hà Các đến sao? Lung Nhi không biết vì sao Triệu Khả Nhiên hỏi như vậy, nhưng nàng vẫn thành thật lắc đầu, không phải, ta nhìn thấy phu nhân là từ hướng Hạ Vũ Viện tới, hơn nữa vừa rồi nô tỳ hỏi thăm qua, lúc buổi sáng phu nhân đi Hạ Vũ Viện, hẳn là vừa mới thăm nhị tiểu thư xong mới tới. Nghe được Lung Nhi nói, Triệu Khả Nhiên lâm vào trầm tư, lần trước cha cũng đã cấp Triệu Khả Nhiên cùng Triệu Oánh cấm túc. Hơn nữa cũng nói qua, không có hắn cho phép ai cũng không thể tự tiện đến thăm các nàng. Hôm nay nương đi Hạ Vũ Viện động tĩnh lớn như vậy, cả Lung Nhi đều có thể dễ dàng hỏi thăm ra, vậy thuyết minh nương đi Hạ Vũ Viện là có cha cho phép. nhưng đến cùng là chuyện gì đâu? Cùng mình có liên quan, cùng khả nhân có liên quan. Đột nhiên linh quang chợt lóe, chẳng lẽ là vì lời đồn đãi mấy ngày hôm nay sao? Triệu Khả Nhiên trong lòng ẩn ẩn đoán, bất quá còn chưa kịp nghĩ nhiều, Tần Hương Hà cũng đã vào cửa. Tần Hương Hà còn chưa vào cửa đã nhíu mày, vừa rồi lúc nàng đi Hạ Vũ viện, khả nhân thân thể cô khỏe cũng ra cửa nghênh đón mình, nhưng Khả Nhiên đâu? Một chút tỏ vẻ đều không có. Sự tình mấy ngày hôm trước nàng cũng đã thật mất hứng, chẳng lẽ Khả Nhiên không biết sao? Liền cả mấy ngày nay nàng đều đã miễn nàng thỉnh an, chẳng lẽ nàng không nhìn ra mình đang tức giận sao? Khó được hôm nay bản thân đến xem nàng, cũng không biết nghênh đón một chút, thật đúng là không hiểu chuyện. Nghĩ vậy Tần Hương Hà càng thêm hờn giận, nhưng nàng cũng không có quên mục đích hôm nay đến đây, hơn nữa đích xác trong lòng cũng có một tia xin lỗi Khả Nhiên, bởi vậy Tần Hương Hà cũng không có so đo với Triệu Khả Nhiên. Vừa thấy Tần Hương Hà vào cửa, Triệu Khả Nhiên vội vàng lên đón, thi lễ nữ nhi cấp mẫu thân thỉnh an, mẫu thân mạnh khỏe. Thấy Triệu Khả Nhiên hành lễ, sắc mặt Tần Hương Hà tốt một chút, lôi kéo Triệu Khả Nhiên ngồi xuống. Mẫu thân, hôm nay ngươi tới là có chuyện gì sao? Sau khi ngồi xuống Triệu Khả, góc chuyện audio.com, Nhiên liền hỏi, Tần Hương Hà gật đầu, thật là có một số việc muốn cùng ngươi thương lượng. Nói xong tựa như lúc vừa rồi ở Hạ Vũ viện, Tần Hương Hà cho hạ nhân lui xuống mới mở miệng hỏi, Khả Nhiên, ta hỏi ngươi, mấy ngày nay ngươi có nghe nói cái gì sao? Vừa nghe câu hỏi của Tần Hương Hà, Triệu Khả Nhiên cơ hồ có thể xác định Tần Hương Hà đến xem ra thật là vì lời đồn mấy ngày nay, bất quá không biết bọn họ định làm cái gì mà thôi. Nếu lần này có thể thuận lợi giải trừ hôn sự cùng Lâm Khê Nhiễm là tốt rồi. Triệu Khả Nhiên tính thử mở miệng hỏi, mẫu thân nói có phải hay không về lời đồn mấy ngày hôm nay của Lâm Thế Tử cùng muội muội a? Tần Hương Hà gật đầu, đúng chính là cái này. Khả Nhiên ngươi không có ý kiến gì sao? Triệu Khả Nhiên lạnh nhạt cười, mẫu thân yên tâm, ta không tin lời đồn bên ngoài, ngày đó sự tình phát sinh ta ở ngay một bên. Ta tin tưởng Lâm Thế Tử cùng muội muội là trong sạch. Nghe được Triệu Khả Nhiên trả lời, Tần Hương Hà thiếu chút liền nghẹn, bởi vì Triệu Khả Nhiên nói như vậy nàng không biết nên nói tiếp như thế nào. Nhìn bộ dáng Tần Hương Hà, Triệu Khả Nhiên chỉ cảm thấy buồn cười, xem ra là mình ngăn chặn lời nương muốn nói tiếp đi, bằng không nàng sẽ không có biểu cảm như ấy. Bất quá nàng vẫn là thực chờ mong, kế tiếp nương lại nói gì đâu. Không biết có phải hay không như mong muốn trong lòng mình đâu. Tần Hương Hà ngừng một chút, ở trong lòng tổ chức lại ngôn ngữ mới mở miệng nói, Khả Nhiên a, cái kia, ngươi cũng biết sự tình lần này làm khuê danh Khả Nhiên tổn hại rất lớn. Ta biết, Khả Nhiên gật gật đầu, nương ý là muốn ta ra mặt làm sáng tỏ lời đồn đãi kia sao? Làm sáng tỏ cái rắm, nghe được lời Triệu Khả Nhiên, Tần Hương Hà thiếu chút nữa liền chửi ầm lên. Bất quá nàng nhanh tỉnh táo lại, Khả Nhiên, ngươi phải biết rằng, hiện tại trong kinh thành toàn bộ đều truyền chuyện này, liền tính chúng ta ra mặt làm sáng tỏ cũng sẽ không tốt, hơn nữa như vậy còn có thể làm cho khuê danh Khả Nhiên tổn hại càng lớn. Kia, nương, ngươi nói có biện pháp nào đâu? Triệu Khả Nhiên theo Tần Hương Hà hỏi. Tần Hương Hà chính là đang chờ Triệu Khả Nhiên nói những lời này. Cho nên Triệu Khả Nhiên vừa nói xong, Tần Hương Hà vội vàng mở miệng. Kỳ thực nương nơi này có một biện pháp. Nói xong liền dừng lại chờ Triệu Khả Nhiên đến tỏ vẻ phối hợp. Nhưng là Triệu Khả Nhiên lại không rên một tiếng, chính là lẳng lặng nhìn nàng. Tần Hương Hà bất đắc dĩ đành phải mở miệng nói, bất quá chuyện này cần Khả Nhiên ngươi phối hợp. Vừa nghe Tần Hương Hà nói, Triệu Khả Nhiên thoáng qua đạo tinh quang trong mắt, bởi vì tốc độ quá nhanh Tần Hương Hà hoàn toàn không có chú ý tới. Có lẽ là Tần Hương Hà căn bản không có tâm tư chú ý Triệu Khả Nhiên. Kia, nương, ngươi nói đi. Muốn ta như thế nào phối hợp? Triệu Khả Nhiên như Tần Hương Hà mong muốn hỏi, nương nói đi, ta nhất định hảo hảo phối hợp, dù sao Khả Nhiên là thân muội muội của ta, nếu có thể trợ giúp nàng ta nhất định nghĩa bất dung từ. Chiếm được cam đoan của Triệu Khả Nhiên, Tần Hương Hà mới mở miệng nói, kỳ thực ngươi cũng cô cần làm cái gì, chỉ cần đáp ứng giải trừ hôn ước cùng Lâm Thế Tử là tốt rồi. Cái gì? Triệu Khả Nhiên kêu to ra tiếng, nương, ngươi nói như vậy là ý gì? Vì sao muốn ta cùng Lâm Thế Tử giải trừ hôn ước? Tuy rằng trên mặt Triệu Khả Nhiên là kinh ngạc không thể tiếp thu, nhưng ở trong lòng nàng sớm hát. Góc chuyện audio.com, một fan không nghĩ tới bản thân còn chưa có ra tay cũng đã có thể giải trừ hôn ước, thật đúng là tin tức tốt a. Bất quá không thể để nương nhìn ra ý tưởng trong lòng nàng, nếu không nhất định sẽ khiến cho nàng hoài nghi. Cho nên nàng mới có thể giả bộ một bộ không dám tin. Không sai, Khả Nhiên, lần này cũng chỉ có thể ngươi trợ giúp Khả Nhiên, Tần Hương Hà tiếp tục nói. Triệu Khả Nhiên kích động đến độ không nói ra lời, nhưng là vì cao hứng đã lừa gạt được Tần Hương Hà, trên mặt Triệu Khả Nhiên vẫn là một bộ cảm khái. Nhìn đến Triệu Khả Nhiên kích động như vậy, trong lòng, mắm thối Tần Hương Hà cũng không chịu nổi, nhưng là vì Khả Nhiên cũng chỉ có thể ủy khuất Khả Nhiên. Khả Nhiên, ta biết như vậy đối với ngươi mà nói là không công bằng, nhưng là vì Khả Nhiên cũng chỉ có thể ủy khuất ngươi. Tần Hương Hà không đành lòng nói, lại nói, ngươi cô phải cũng thực yêu thương Khả Nhiên sao? Ngươi vì Khả Nhiên hy sinh lúc này đi, cha mẹ sẽ bồi thường ngươi. Nghe được Tần Hương Hà đường đường chính chính nói kia, Triệu Khả Nhiên không khỏi cười lạnh trong lòng, thật đúng là mẫu thân tốt của nàng a. Thế nhưng vì Khả Nhiên hy sinh nàng, lại nói đúng lý hợp tình như vậy. Từ nhỏ đến lớn nàng chỉ biết cha mẹ bất công, không nghĩ tới thế nhưng bất công đến như vậy. Vì Khả Nhiên muốn một cái nữ nhi cùng hôn phu chỉ phúc vi hôn từ nhỏ giải trừ hôn ước. Phải biết rằng nếu là mình đời trước khẳng định không tiếp thu được đả kích này. Nếu bản thân xảy ra chuyện, lương tâm bọn họ vui vẻ được sao? Xem Triệu Khả Nhiên không nói một lời, Tần Hương Hà thực sốt ruột. Kỳ thực chuyện này đã sớm quyết định, liền tính Khả Nhiên không đồng ý cũng không có biện pháp. Nhưng là vô luận nói như thế nào, Khả Nhiên cũng là nữ nhi của nàng vẫn hy vọng Khả Nhiên có thể tiếp thu đề nghị này, bằng không đem sự tình này làm cưng cũng không tốt thu thập. Vì thế Tần Hương Hà cũng không dám thúc giục Triệu Khả Nhiên, chỉ có thể chờ chính nàng từ từ nghĩ thông. Qua một thời gian thật dài, Triệu Khả Nhiên mới mở miệng, thật sự phải làm như vậy sao? Nghe được Triệu Khả Nhiên mở miệng, Tần Hương Hà cũng thở dài nhẹ nhõm, nàng kéo tay Triệu Khả Nhiên qua, Khả Nhiên, thực xin lỗi a. Nhưng cũng chỉ có biện pháp này, ủy khuất ngươi. Nhưng là cọc hôn sự này là tổ phụ định xuống, chúng ta làm như vậy có thể chứ? Triệu Khả Nhiên cảm giác thực kỳ quái, cọc hôn sự này là tổ phụ nàng, Trấn Bắc Hầu Phủ hiện tại định ra, như thế nào có thể tùy tiện giải trừ đâu? Kỳ thực nàng đã luôn luôn nghĩ biện pháp, hy vọng có thể giải trừ hôn ước, nhưng là nghĩ đến tổ phụ nàng liền cô có biện pháp. Tổ phụ hiện tại đã hơn 50 tuổi, nhưng thân thể vẫn cường tráng như trước, hơn nữa đến bây giờ còn cô có tuyển ra người thừa kế. Trong gia tộc lời tổ phụ nói là ai cũng có thể vi phạm. Cọc hôn sự này là tổ phụ định ra, làm sao có thể tùy tiện giải trừ đâu. Chẳng lẽ bọn họ đã thuyết phục tổ phụ? Tần Hương Hà thấy thái độ Triệu Khả Nhiên bắt đầu buông lỏng, vội vàng nói, chuyện này ngươi yên tâm tốt lắm, cha ngươi đã cùng lão thái gia thương lượng qua, hắn đã đồng ý. Quả nhiên, Triệu Khả Nhiên cười lạnh, xem ra bọn họ đã quyết định tốt, liền tính mình không đồng ý cũng không được. Lần này nương tới nơi này hẳn cũng chỉ là vì nói cho nàng một tiếng mà thôi. Bọn họ ý tứ đại khái chính là, nếu mình đồng ý thì hết thảy dễ làm, nhưng cho dù cô. gocchuyenaudio.com, đồng ý bọn họ cũng sẽ làm như vậy. Triệu Khả Nhiên một bộ lã chã trực khóc, thập phần ủy khuất gật đầu. Vậy được rồi, nhìn đến Triệu Khả Nhiên, Tần Hương Hà cũng thực không đành lòng, nàng khuyên giải nói, Khả Nhiên, sự tình lần này cũng là bất đắc dĩ, ngươi đừng trách cha cùng nương. Bất quá ngươi có thể yên tâm, sự tình ngươi cùng Lâm Thế Tử chỉ phúc vi hôn không có nhiều người biết. Tương lai cha cùng nương sẽ vì ngươi tìm một mối hôn nhân thật tốt. Lần này, ngươi cấp cho Khả Nhiên đi. Nghe xong Tần Hương Hà khuyên giải, tâm Triệu Khả Nhiên lại lạnh hơn. Chính là bởi vì cô có nhiều người biết cọc hôn sự này cho nên giải trừ cũng là thực tiện phải không? Còn nói vì nàng tìm một mối hôn nhân tốt đâu? Ở trong kinh thành có thể tìm được một mối hôn nhân tốt sao? Phải biết là nàng không phải Khả Nhiên, ở trong kinh thành tiếng tăm lừng lẫy là mỹ nhân cùng tài nữ. Muốn tìm một mối hôn nhân tốt hẳn là cô dễ dàng đi. Nhưng là trong lòng Triệu Khả Nhiên cũng không để ý, tại đời này, nàng cũng chỉ muốn vì bản thân mà sống. Đối với tương lai nàng không cần bọn họ nhúng tay, bất quá Triệu Khả Nhiên đương nhiên cô có khả năng nói ra như vậy. Các người đã quyết định như vậy kia cũng chỉ có thể làm như vậy. Triệu Khả Nhiên cúi đầu ủy khuất, xem ra ta cùng Lâm Thế Tử là có duyên vô phận. Chuyện duyên phận xem ra là không thể cưỡng cầu a. Khả Nhiên, người có thể nghĩ như vậy là tốt rồi. Tần Hương Hà thở dài nhẹ nhõm một hơi, người cũng đừng suy nghĩ nhiều quá. Lâm Thế Tử cô phải phu quân của ngươi. Nhưng ngươi hảo an tâm, ngươi cũng là nữ nhi của chúng ta sẽ cô mặc kệ ngươi, tương lai nhất định chúng ta sẽ tranh thủ cho ngươi một mối hôn nhân thật tốt. Triệu Khả Nhiên gật đầu, nhưng là ở nơi Tần Hương Hà cô có chú ý tới, một đạo quang mang châm chọc thoáng qua mắt nàng. Tần Hương Hà còn khuyên giải an ủi Triệu Khả Nhiên một lúc mới rời đi. Tần Hương Hà rời đi xong, Nguyệt Cô, Lung Nhi, Linh Nhi cũng đều quay vào thời điểm này. Triệu Khả Nhiên một chút cũng cô muốn nhìn thấy Linh Nhi nên nàng đem Linh Nhi phái đến phòng bếp làm điểm tâm. Linh Nhi rời đi, Triệu Khả Nhiên lẳng lặng ngồi ở chỗ kia cô nhúc nhích. Kỳ thực giải trừ hôn sự như vậy, trong lòng nàng một chút cô buông tha cũng cô có, ngược lại có một loại cảm giác được giải thoát. Nhưng là thái độ của cha mẹ đối với nàng thật làm nàng cảm thấy bi ai. Đúng vậy, không phải thương tâm mà là bi ai. Rõ ràng nàng cùng Khả Nhân đều là nữ nhi của họ, nhưng là vô luận chuyện gì xảy ra bọn họ đều suy nghĩ vì Khả Nhân đầu tiên. Chiếu cố tốt Khả Nhân xong, nếu bọn họ có nhiều tinh lực hơn mới có thể nghĩ đến nữ nhi như nàng đi. Nhìn Triệu Khả Nhân, Nguyệt cô nhịn không được hỏi, tiểu thư, vừa rồi phu nhân đến cùng ngươi nói chuyện gì à? Triệu Khả Nhân mỉm cười, không có gì, chính là hy vọng ta cùng Lâm Thế Tử giải trừ hôn ước mà thôi. Cái gì, Nguyệt cô cùng Lung Nhi đều chấn động, các nàng nhìn nhau một lúc rồi đồng thời dùng ánh mắt cô dám tin nhìn về phía Triệu Khả Nhân. Tiểu thư, vì sao à? Lung Nhi nhịn cô được mở miệng hỏi, ngươi cùng Lâm Thế Tử là chỉ phúc vi hôn, như thế nào có thể dễ dàng giải trừ hôn ước đâu? Đúng vậy, Nguyệt cô cũng cô minh bạch việc hôn nhân kia là lão thái gia tự mình định ra, như thế nào có thể nói giải trừ liền giải trừ đâu. Triệu Khả Nhân nhàn nhạt mở miệng, chuyện này tổ phụ đã đồng ý. Cái gì, nhìn Nguyệt, góc chuyện audio.com, cô kinh ngạc. Triệu Khả Nhân nói, nếu tổ phụ không đồng ý, cha mẹ tuyệt đối cô dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì kia sẽ ảnh hưởng đến sự tình tuyển người thừa kế tương lai. Kia đến cùng là vì cái gì à? Nguyệt cô nhịn cô được hỏi, có phải hay cô bởi vì lời đồn náo nhiệt mấy ngày hôm nay à? Triệu Khả Nhân gật đầu, cô sai, cho nên cha mẹ muốn Lâm Thế Tử đính thân với Khả Nhân, như vậy cô những có thể cứu lại khuê danh Khả Nhân, còn có thể bác bỏ tin đồn. Nhưng là, dựa vào cái gì à? Linh Nhi tức giận hỏi, tiểu thư, người tuyệt đối có thể đồng ý chuyện vớ vẩn như vậy à? Triệu Khả Nhân nhìn Linh Nhi cảm thấy buồn cười, ta có đồng ý hay cô căn bản là không có ảnh hưởng. Bọn họ đã quyết định tổ phụ đã đồng ý kia liền tính ta cô đồng ý sự tình cũng sẽ cô thay đổi. Ta đây cần gì phải vậy đâu, kia bất quá là làm người thêm chán ghét mà thôi. Nghe xong Triệu Khả Nhân nói, Nguyệt cô cùng Lung Nhi đều thực lo lắng nhìn về phía Triệu Khả Nhân. Các nàng đều cảm thấy tiểu thư hiện tại nhất định thực thương tâm. Thấy Nguyệt cô cùng Lung Nhi lo lắng cho mình, Khả Nhân không khỏi ấm áp trong lòng, mở miệng nói, các ngươi cô cần nhìn ta như vậy, ta cô sao? Tiểu thư đáng thương của ta. Nhìn Triệu Khả Nhân một bộ điềm nhiên như không có việc gì, Nguyệt cô càng thêm lo lắng, nàng nhận định Khả Nhân kia là gượng cười. Nhìn Nguyệt cô giống như trời sập xuống, Triệu Khả Nhân cô khỏi buồn cười, Nguyệt cô ta cô có việc gì, ngươi cô cần lo lắng. Thấy được Triệu Khả Nhân ra vẻ kiên cường, Nguyệt cô thập phần đau lòng, vội vàng đi qua ôm Triệu Khả Nhân, tiểu thư, ngươi nếu muốn khóc liền khóc đi. Vú nuôi ở đây, ngươi cô cần cường trống. Triệu Khả Nhân bất đắc dĩ nhìn Nguyệt cô, ngươi cô cần lo lắng, ta thật sự cô khó chịu. Nguyệt cô cũng cô tin tưởng Triệu Khả Nhân nói, chính là an ủi nàng. Đích xác Triệu Khả Nhân cô cảm thấy khổ sở, bởi vì hôn sự kia nàng đã sớm không muốn. Nam nhân như Lâm Khê Nhiễm, liền tính đưa cho nàng cũng không cần. Trước kia lúc cùng mình có hôn ước đã cùng Triệu Khả Nhân dây dưa không rõ, hiện tại lại trực tiếp dùng lời đồn đãi để bức mình đi vào khuôn khổ. Triệu Khả Nhân hiện tại trừ bỏ cảm thấy giải thoát từ trong lòng ra còn có phẫn nộ. Bởi vì Triệu Khả Nhân thế nhưng dùng biện pháp như vậy bức bản thân đi vào khuôn khốt. Xem ra vẫn là bị nàng tính kế. Bất quá tuy rằng hiện tại Triệu Khả Nhân được như nguyện có thể cùng Lâm Khê Nhiễm đính hôn, nhưng là Triệu Khả Nhân hiện tại mới 13 tuổi mà thôi, cách cập kê còn 2 năm. Phải biết 2 năm này có thể thay đổi rất nhiều việc. Lâm lão phu nhân cô phải thật thích nàng sao? Lần trước Triệu Khả Nhân đưa đi, Xuân Ca đạp tuyết đồ, Lâm lão phu nhân hẳn là còn không biết đó là giả đi. Xem ra chính mình tìm một cơ hội tiết lộ cho nàng biết mới được. Nàng muốn nhìn Lâm lão phu nhân biết đó là đồ dỏm xong có phải hay không thích Triệu Khả Nhân như trước. Nghĩ vậy Triệu Khả Nhân không khỏi lộ ra tươi cười, mà lúc này đắm chìm trong vui vẻ Triệu Khả Nhân tựa hồ cảm thấy một tia lãnh ý, nhưng là nàng không để ý. Hiện tại nàng được như ý nguyện, cao hứng còn không kịp đâu. Kia làm gì còn tâm tư nghĩ cái khách trương.